Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơn được mình trở dậy. Tiêu Lăng Phong dùng sức túm lấy mũi kim truyền trên tay, lảo đảo đi ra khỏi phòng bệnh. Gặp một y tá đứng đó, anh hỏi thăm được tin tức của Diệu Tinh. Anh nghe thấy tin tức không thể giữ được đứa bé thì một khắc kia, anh suýt nữa bị ngã ra trên mặt đất. Đứa trẻ không còn. Trong nháy mắt, Tiêu Lăng Phong cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, liền ho nhẹ một tiếng. Anh dùng mu bàn tay quệt nhanh vết máu ở ngoài miệng. Tiên sinh, bây giờ anh không thể lộn xộn. Đừng cái quản tôi. Tiêu Lăng Phong tránh ra khỏi cánh tay đỡ của y tá. Anh gắng sức chống đỡ cánh tay vô lực lên vách tường, khó khăn đi tới hướng phòng bệnh của Diệu Tinh. Diệu Tinh. Nghe thấy có người gọi mình, Diệu Tinh từ từ xoay người lại. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tiêu Lăng Phong, cô liền quay đầu đi. Cô nhìn lên người đàn ông đang ở trước mặt mình, vẻ mặt của cô đầy vẻ xa lạ, tựa như là cô đang nhìn nhưng lại không nhận ra người nào hết vậy. Ánh mắt hoàn toàn xa lạ này của Diệu Tinh làm anh có chút sợ. Anh tới đây làm cái gì? Diệu Tinh hỏi, trong giọng nói mang theo một nụ cười. Tiêu Lăng Phong, thật sự đúng như anh đã mong muốn, đứa nhỏ của tôi đã không còn. Cô tiếp tục nói, trong giọng nói không nghe thấy một chút ưu thương nào. Anh cũng đã muốn nói, tôi nợ máu phải trả bằng máu. Hiện tại, anh cũng đã được như ý rồi. Tiêu Lăng Phong, anh có biết không? Bác sĩ đã nói, tôi vậy mà cũng có thể, không thể nào sinh con được nữa. Diệu Tinh lắc đầu, ngay cả trong đôi mắt cũng chỉ nhìn thấy sự bình thản, không một chút gợn sóng, mà cũng tựa như là cô đang trần thuật lại chuyện của người khác vậy. Anh đã báo thù được cho nhà đình của anh rồi đấy, Diệu Tinh. Trong lòng Tiêu Lăng Phong cực kỳ đau xót. Em làm sao vậy? Tiêu Lăng Phong, tôi rất khỏe, tôi rất bình thường. Tựa như là nhìn ra được ý tứ của Tiêu Lăng Phong. Coi như là vì anh đi, tôi cũng sẽ chiếu cố cho mình thật tốt. Diệu Tinh cắn răng nói ra một câu. Tiêu Lăng Phong, cuối cùng sẽ có một ngày. Tôi cũng vậy, muốn anh nợ máu phải trả bằng máu. Tôi muốn anh phải trả giá thật đắt vì hết thảy những gì mà anh đã làm đối với tôi. Diệu Tinh, không nên như vậy. Tiêu Lăng Phong, thật ra thì hiện tại anh đã sớm bị báo ứng rồi. Diệu Tinh cười khẽ. Đứa bé này thật sự là của anh. Diệu Tinh mở mắt to nhìn chằm chằm vẻ đầy vô tội. Chính anh đã tự tay giết chết con của anh rồi đó. Trong giọng nói của Diệu Tinh mang theo một chút ý cười. Chỉ có điều là trong lòng anh lại vẫn nhận định đứa bé này là của người khác. Nhưng mà thật là đáng tiếc, anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết lời của tôi là thật hay giả. Anh hiện giờ cũng không còn có một chút cơ hội nào để xem. Đứa trẻ đã từng bị anh hoài nghi là con hoang kia, rốt cuộc là của người nào nữa rồi. Em không nên nói nữa. Tiêu Lăng Phong cắt đứt lời nói của Diệu Tinh, bộ dáng của cô trở nên đáng sợ đến kinh khủng. Diệu Tinh, em không nên như vậy, có được hay không? Tiêu Lăng Phong, là tự tôi đã ngu xuẩn mà thôi. Bất quá, về sau này, tôi cũng đã có kinh nghiệm. Tôi sẽ không còn ở đó mà si tâm vọng tưởng nữa. Sẽ không mềm yếu mà lùi bước nữa. Cái gì mà tình yêu, cái gì mà tin tưởng, những thứ thuộc loại vô dụng kia, bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ để cho tất cả bọn chúng đi gặp quỷ đi. Nhìn bộ dáng Diệu Tinh trong giờ phút này, Tiêu Lăng Phong thế nhưng lại cảm thấy trước mắt anh không phải là Diệu Tinh nữa. Diệu Tinh của anh chắc chắn sẽ không là như vậy. Tiêu Lăng Phong, anh hãy nên quý trọng cho tốt cuộc sống bây giờ của anh một chút đi. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho anh bị mất đi hết thảy. Diệu Tinh từ từ giơ tay lên. Tiêu Lăng Phong, bắt đầu từ hôm nay, giữa chúng ta chỉ có hận mà thôi. Tôi chỉ hận mình vô năng, hiện tại tôi không thể làm gì được anh. Nhưng mà, bất kể là 5 năm, 10 năm hay là cả đời, tôi cũng sẽ không buông tha cho anh đâu. Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ đích thân phá hủy hết thảy những gì mà anh quý trọng. Tựa như anh đã hại chết mộ thần, đã cướp đi tâm huyết cả đời của cha tôi, đã phá hủy đứa con của tôi. Tất cả những gì mà anh đã từng toan tính, tôi cũng sẽ đích thân hủy diệt hết. Diệu Tinh, hãy chú ý mà hưởng thụ cho tốt đi. Tiêu Lăng Phong, anh chưa từng có mấy ngày được sống vui vẻ đâu. Diệu Tinh vỗ vỗ lên gương mặt của Tiêu Lăng Phong, xoay người từ từ đi ra bên ngoài. Diệu Tinh! Tiêu Lăng Phong hô to, muốn đuổi theo cô, nhưng thân thể anh bị lảo đảo một cái, té phải xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Diệp Tinh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net